Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 698, Mộc Nhiên Đinh, góc truyện audio.com, Càn Khôn Giới giới chủ vẻ mặt âm trầm, hắn tự hướng chỗ đó vừa đứng tự nhất định đã trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, đây là Càn Khôn Giới lão đại, ngày bình thường ở đâu là người bình thường có thể nhìn thấy, hôm nay lại là vì Huyết Vân Tông tự mình ra tay, có thể tưởng tượng Huyết Vân Tông cùng giới chủ phủ giao tình tất nhiên thật là sâu đấy. Tô Nham sắc mặt thật không tốt xem, theo lúc trước. Huyết Vân Đào có thể xuất ra tiến vào lưu vong giới môn hộ đem chính mình cùng Chu Hạo đánh đi vào là có thể đoán được Huyết Vân Tông cùng giới chủ phủ, nhất định có quan hệ mật thiết chỉ là, hắn lại thật không ngờ giới chủ hội thật sự ra tay. Tiên giới nhiều như vậy biên giới, từng cái biên giới bên trong đều có được tất cả lớn nhỏ vô số thế lực, những thế lực này tầm đó, cơ hồ mỗi ngày đều có nhảy vào phát sinh chuyện như vậy, giới chủ là sẽ không tham dự đấy. Đây là Càn Khôn Giới giới chủ Lệ Thượng Dương, nghe nói là giới chủ sơ kỳ tu vi, không thể tưởng được hắn tự mình ra tay, cái này chỉ sợ không dễ làm a. Xa xa, Lâm Vạn Long nhíu mày nói ra, hôm nay bởi vì là một cái Tô Tiểu Tiểu, cuối cùng nhất diễn biến thành lớn như vậy tràng diện, Huyết Vân Tông, Thảo Tộc, giới chủ phủ, đều cho liên lụy tiến đến, chuyện hôm nay, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, đều muốn trở thành toàn bộ Càn Khôn Giới đại sự, mà Tô Nham danh tiếng, cũng tất nhiên bởi vậy tên táo Càn Khôn Giới, cùng với cùng Càn Khôn Giới liền nhau biên giới. Không nói trước dùng 5 người tựu dám đối với kháng một cái tông môn như vậy phách lực chỉ cần có thể theo lưu vong giới đi tới chuyện này, cũng đủ để lại để cho vô số người kinh hãi khó có thể kèm theo. Nhìn lại A Thảo tộc như vậy trợ giúp tiểu tử kia, nói rõ bọn hắn ở giữa giao tình rất sâu tối thiểu nhất sẽ không so Huyết Vân Tông cùng giới chủ phủ chênh lệch Thảo tộc hôm nay ra tay, tương đương với chiêu cáo thiên hạ tất nhiên sẽ không bởi vì là một cái giới chủ tựu lùi bước. Thiên Võ Hoàng con ngươi sinh huy, hắn mưu tính sâu xa, xem sự vật thường thường so với bình thường mọi người muốn xâm nhập một điểm, một trận chiến này, dù sao cũng là Thảo tộc xuất hiện trận chiến đầu tiên, cái kia thế tất hội đặt Thảo tộc uy tín, nếu như bởi vì Lệ Thượng Dương xuất hiện liền buông tha Tô Nham, vậy thì thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Cực Đông Đại Thảo Nguyên cái kia Thảo tộc không thể tưởng được vậy mà thật sự tồn tại, thật là làm cho người giật mình không thôi a. Lệ Thượng Dương ánh mắt giống như dao găm sắc bén rơi vào Mộc Duyên Huy cùng Mộc Căn Sinh hai người trên người thần bí chủng tộc xuất hiện, không có người không kinh hãi, hắn Lệ Thượng Dương tuy nhiên là thế giới chi chủ, lại cũng không ngoại lệ. Nhỏ như vậy tranh đấu tựu lại để cho đường đường Càn Khôn Giới giới chủ xuất động, theo như cái này thì Càn Khôn Giới giới chủ đại giá cũng không lớn a. Mộc Căn Sinh âm dương quái khí nói, hắn duỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy chính mình chòm râu dê rừng vuốt vuốt mỉm cười nhìn xem Lệ Thượng Dương, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngữ khí càng là mang theo trêu chọc chi ý. Hừ, Thảo tộc người, đều là như thế ngạo mạn ư? Lệ Thượng Dương hừ lạnh một tiếng, cái kia gầy tiểu lão đầu đối với chính mình bất kính, lại để cho trong lòng của hắn rất là khó chịu, với tư cách Càn Khôn Giới người đứng đầu, ai thấy mình không phải là. Góc truyện audio.com, tất cung tất kính đấy. Giới chủ đại nhân, Thảo tộc người quá kiêu ngạo rồi, bọn hắn một mình tham gia Càn Khôn Giới tranh đấu, đả thương Huyết Vân Tông trưởng lão, căn bản không có đem giới chủ đại nhân để ở trong mắt. Huyết Vân Phong mở miệng nói ra, khóe miệng của hắn tràn đầy cười lạnh, hôm nay giới chủ tự mình ra tay, lực lượng lập tức vô cùng sung túc, Thảo tộc người có mạnh mẽ hơn nữa, hai người kia cũng chẳng qua là tiên vương mà thôi, thì như thế nào là khống chế thời gian pháp tắc giới chủ đối thủ. Hắc hắc hung hăng càn quấy là khoa trương điểm, bất quá lão tử vừa rồi đã hạ thủ lưu tình rồi, bằng không, lão gia hòa kia hiện tại đã bị chết. Mộc Duyên Huy nở nụ cười hai tiếng, đối với Huyết Vân Phong nói bọn hắn hung hăng càn quấy, lão gia hòa này cũng rất vui mừng thừa nhận, tại lão đầu xem ra, hung hăng càn quấy làm sao vậy, Thảo tộc ra tay, cái kia tự nhiên là muốn hung hăng càn quấy, nếu dịu dàng ngoan ngoãn cùng cái con cừu nhỏ đồng dạng, vậy dứt khoát không ra tay được. Thảo tộc người, không tại Cực Đông Đại Thảo Nguyên nội hào hào ở lại đó, chạy đến làm gì vậy? Lệ Thượng Dương thản nhiên nói, giới chủ đại nhân, Thảo tộc sự tình còn chưa tới phiên người tới quan tâm, chúng ta hôm nay muốn đem người mang đi, xem ra giới chủ đại nhân là nhất định phải quản việc này rồi. Mộc Duyên Huy sắc mặt cũng là đột nhiên biến thành âm trầm, bất quá hắn cũng không có bởi vì Lệ Thượng Dương là giới chủ tu vi mà biểu hiện ra chút nào sợ hãi, tại Thảo tộc bên trong tùy tiện lôi ra đến một cái giới chủ trưởng lão cũng không phải Lệ Thượng Dương có thể đối phó. Bản giới chủ không muốn cùng Thảo tộc là địch, bất quá đây là tiểu tử kia cùng Huyết Vân Tông ở giữa ân oán, ta xem hãy để cho chính bọn hắn giải quyết tốt, chỉ cần Thảo tộc rời khỏi, bản giới chủ cũng sẽ không xảy ra tay can thiệp. Lệ Thượng Dương ngữ khí bình thản. Nói láo thật là lớn thả dám chó, Huyết Vân Tông nhiều người như vậy khi dễ mấy tiểu bối, ngươi liệu định Tô Nham huynh đệ không là đối thủ, mới không ra tay can thiệp, nếu là Huyết Vân Tông đánh không lại Tô Nham huynh đệ, nhìn ngươi ra tay không ra tay, bằng không, ngươi bây giờ ra tay làm gì vậy? Thật sự là vô sỉ. Mộc Căn Sinh tính tình rất hiển nhiên không thế nào tốt, mặc dù là đối mặt một cái đường đường giới chủ cũng là miệng vỡ liền mắng, trong mắt hắn, ngoại trừ Thảo tộc bên ngoài người, cũng tựu Tô Nham một người có thể được hắn để ở trong mắt. Hắn lời này vừa ra, rất nhiều người đều bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, kể cả Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu mấy người cũng là nhịn không được rụt rụt cái cổ. Wow, cái này lão ca thật đúng là cực kỳ khủng khiếp, ban đầu ở Thảo tộc cả ngày một bộ khuôn mặt tươi cười như vậy hòa ái, không thể tưởng được còn có bá đạo như vậy một mặt, đối mặt một cái giới chủ cũng dám chửi ầm lên, ta thật sự là không thể không đối với hắn vài phần kính trọng a. Hình Ngọc Thông thầm nói, âm thầm đối với Mộc Căn Sinh giơ ngón tay cái lên. Cái này có lẽ chính là của hắn bản tính, Thảo tộc hòa ái đó là bởi vì đối với tiểu nham tử thế nhưng mà bọn hắn Thảo tộc ân nhân. Hạ Thu Tiêu nói, đúng vậy, lúc trước nếu là đổi thành ngươi, lão nhân này nói không chừng một cái tát sẽ đem ngươi cho đập nát. Tiểu Bạch nhún vai, nhìn Hình Ngọc Thông liếc, rất hiển nhiên, vô luận là Mộc Căn Sinh hay vẫn là Mộc. Cóc truyện audio.com, Duyên Huy chính thức tính cách đều không giống đối đãi Tô Nham như vậy hiền hòa, cũng là hai cái coi trời bằng vung chủ. Hừ, hai lão này, như thế không biết tốt xấu, chớ quên, nơi này là Càn Khôn giới, cũng không phải là các ngươi Thảo tộc. Lệ Thượng Dương khí thế chấn động, trên mặt tràn đầy lửa giận, với tư cách thế giới chi chủ, khi nào có người dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, nếu không là xem tại đối phương là Thảo tộc phân thượng, hắn vừa rồi liền trực tiếp ra tay đem hắn tàn phá. Cái kia thì sao, bất kể thế nào nói, hôm nay Huyết Vân Tông muốn giết Tô Nham huynh đệ, cái kia lại không được. Mộc Duyên Huy đối với Lệ Thượng Dương nộ khí nhìn như không thấy, cái kia theo Lệ Thượng Dương thân bên trên truyền ra giới chủ uy áp tuy nhiên lại để cho hắn cảm thấy một ít khó chịu, thực sự không sợ chút nào, Tô Nham đối với bọn họ toàn bộ Thảo tộc đều có đại ân, hắn Mộc Duyên Huy cùng Mộc Căn Sinh hai người càng là trực tiếp được lợi hai người, hôm nay Tô Nham gặp nạn, bọn hắn tự nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Các ngươi đã không biết tốt xấu, cái kia bản giới chủ tự ra tay giết các ngươi, Thảo tộc người, đồng dạng giết. Lệ Thượng Dương áo đen lăn mình, quay cuồng, rồi đột nhiên bắn ra ra vô tận sát khí, đem cái này một phiến hư không đều cho bao phủ, tại này cổ sát khí lan tràn phía dưới tất cả mọi người lạnh run, Tô Nham càng là cảm thấy lưng lạnh cả người, giới chủ y thế thật sự là quá cường đại, dùng hắn tu vi hiện tại căn bản ngăn cản không nổi, đối mặt một cái chính thức giới chủ chỉ có nhìn lên phần. Lệ Thượng Dương chính thức động sát tâm, bất kể như thế nào, nơi này là Càn Khôn giới, hắn là tại đây giới chủ, là tại đây trưởng quản, là tại đây người đứng đầu, há có thể lại để cho hai cái người ngoại lai đối với chính mình bất kính, nếu không phải cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn xem, về sau uy tín của mình tất nhiên đã bị cực lớn ảnh hưởng. Lệ Thượng Dương một tay phụ ở sau lưng, tay kia đối với Mộc Duyên Huy trực tiếp chào tới, một cổ vô hình khí lãng theo cái kia trong lòng bàn tay phun ra cố định một mảng lớn hư không. Mộc Duyên Huy cho mày, tiên vương cùng giới chủ ở giữa chênh lệch đó là không thể lượng kế, mặc dù hắn hiện tại đã là tiên vương đỉnh phong, đến gần vô hạn tại giới chủ, nhưng đến gần vô hạn cũng không có nghĩa là tựu là tại Lệ Thượng Dương cái này tùy ý ra dưới tay, hắn phát hiện mình liền thân hình đều nhúc nhích không được. Lão ca, cái này có thể như thế nào cho phải? Tô Nham sắc mặt khó coi, nếu như Mộc Duyên Huy cùng Mộc Căn Sinh bởi vì chính mình mà đã bị chết ở tại Lệ Thượng Dương trong tay, hắn Tô Nham chẳng phải là liên lụy người ta. Huynh đệ không cần lo lắng, một cái Càn Khôn giới giới chủ cũng muốn giết chúng ta Thảo tộc người, quả thực là si tâm vọng tưởng. Mộc Căn Sinh vẻ mặt bình thản, gật đầu nói đạo, hắn vừa dứt lời, thì có cường hoành khí tức lần nữa từ phía trên nhi đem, khí tức cuồn cuộn, người còn chưa tới, nhất đạo tinh mang liền kích xạ mà ra, đem Lệ Thượng Dương thế công, cho hoàn toàn hóa giải. Ai, Lệ Thượng Dương lệ quát một tiếng, nhào nổi lên lông mày. Tốt một cái Càn Khôn giới giới chủ cũng dám đối với chúng ta Thảo tộc người ra tay. Trong thanh âm mang theo phóng đãng không bị trói buộc, một người mặc màu vàng nhạt áo bào lão giả trống rỗng xuất hiện, lão giả dáng người hùng tráng. Cóc truyện audio.com, màu đen con ngươi giống như sâu không thấy đáy thâm nguyên, chỗ mi tâm bắt diệp thảo hồn không ngừng lập lòe tinh mang, cái kia toàn thân tùy ý tản mát ra khí thức đều tại hiển lộ rõ ràng lấy người tới tu vi không chút nào tại Lệ Thượng Dương phía dưới. Người này, Tô Nham cũng vì bái kiến, nhưng là có thể tưởng tượng, tất nhiên là Thảo tộc giới chủ trưởng lão, tại Thảo tộc bên trong, Tô Nham chỉ thấy được qua Mộc Nhiên Phong một cái giới chủ trước mắt cái này, hay vẫn là rất lạ lẫm đấy. Rất hiển nhiên, vô luận là Mộc Căn Sinh cùng Mộc Duyên Huy, hay vẫn là trước mắt cái này giới chủ, đều là đã bị Mộc Nhiên Phong tộc trưởng chỉ lệnh ra tay giúp trợ chính mình, nghĩ đến Thảo tộc vì mình trực tiếp xuất động hai cái tiên vương hậu kỳ một cái giới chủ, Tô Nham trong nội tâm cũng là một hồi cảm động, càng là âm thầm may mắn cùng Thảo tộc giao hảo, đối với trợ giúp của mình quả nhiên là thật lớn. Lại là Thảo tộc người trực tiếp xuất hiện giới chủ rồi, Thảo tộc thế lực đến cùng có bao nhiêu? Người nọ khí thức không chút nào tại dưới chủ đại nhân phía dưới, nếu là thật sự đánh nhau, ai thắng ai thua thật đúng là không thể biết, cái này náo nhiệt không thể tưởng được cục diện vậy mà diễn biến thành trình độ này, lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Cái này thần bí thảo tộc xem ra so chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, cái kia Tô Nham trèo lên thảo tộc, về sau ai còn dám động đến hắn. Thảo tộc xuất hiện lần nữa giới chủ, vô số người đều nghị luận, mà Huyết Vân Tông thế cục cũng lần nữa bị chuyển biến, tông chủ Huyết Vân Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng của hắn tinh tường, hôm nay thảo tộc can thiệp Huyết Vân Tông mặt chỉ sợ muốn ném định rồi. Huynh đệ, đây là Mộc Nhiên Đinh trưởng lão tu vi không tại cái kia càn khôn giới giới chủ phía trên. Mộc Căn Sinh cười nói, thảo tộc vì ta trực tiếp xuất hiện giới chủ tương trợ Tô Nham rất là xấu hổ à. Tô Nham cười khổ một tiếng, trong giọng nói cũng là nồng đậm lòng cảm kích, hôm nay nếu như không phải thảo tộc người ra tay, hắn còn thật không biết như thế nào cho phải, vốn cho rằng tấn chức tiên vương là có thể không chỗ cố kỵ rồi, chính thức cùng Huyết Vân Tông nội tình va chạm mới biết được mình nguyên lai là còn không phải thật sự cường đại. Ta dâng tặng tộc trưởng chỉ lệnh đến đây bảo vệ Tô Nham huynh đệ, các ngươi ai muốn thương tổn hắn, liền đã qua ta cửa ải này. Mộc Nhiên Đinh âm thanh như kinh lôi, nói chém đinh chặt sắt, thái độ đã rất rõ ràng, chính là muốn lực bảo vệ Tô Nham, còn chân chính lại để cho mọi người giật mình chính là Mộc Nhiên Đinh câu nói kia, hắn là dâng tặng tộc trưởng danh tiếng mà đến, nói rõ người tới chẳng qua là thảo tộc chi trong một cao thủ mà thôi, tối thiểu nhất tại hắn thượng diện còn có một so với hắn cường đại hơn giới chủ, một chủng tộc ít nhất tồn tại hai vị giới chủ cao thủ, như vậy thế lực biên giới đều có vẻ không bằng. Cách chương.